Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 342, trong bóng tối mưu tính. Đê tiện vô liêm sỉ. Thái Sơn trên người thấy này bắt đầu chửi ầm lên, hận không thể nhảy ra ngoài cùng Lâm Diệu kề vai chiến đấu. Nhưng mà không chung cái khác hơn trăm tên cường giả tất cả đều mắt nhìn chằm chằm địa nhìn chằm chằm phía dưới, liền chờ bọn hắn kích động đi ra. Sau đó ùa lên, Lâm Diệu nhìn chung quanh ba người một chút. Sau đó cả người đột nhiên hóa thành một tia điện hướng về Thái Sơn phía dưới vọt tới. Đã sớm dự liệu được ngươi có này một tay, một thần tộc thiên kiêu lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, trên người hắn bay ra một chiếc gương, tấm gương này thoáng qua liền trở nên vô cùng to lớn, trực tiếp phong tỏa ngăn cản Lâm Diệu đường đi. Lâm Diệu hóa thành điện quang va vào cái kia to lớn tấm gương, sau khi lại bị đàn hồi trở về. Thừa dịp công phu này, ba người cùng nhau tiến lên, đối với Lâm Diệu triển khai vây công. Nhìn tình cảnh này, phía dưới mọi người gấp đến độ dường như con kiến trên chảo nóng. Nhưng mà bọn họ chung quy vẫn là không thể làm gì. Muốn không ra bất kỳ biện pháp, trận chiến này không kéo dài bao lâu, bầu trời xa xa lại xuất hiện hai người. Rõ ràng là hai gã khác thần tộc thiên kiêu cũng chạy tới Thái Sơn. Thấy ba người đều ở vây công Lâm Diệu, bọn họ không nói hai lời liền gia nhập chiến trường. Năm người vây công một người, dù là Lâm Diệu lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi. Vì lẽ đó ác kiến không tới 2 phút hắn liền bị thương. Có điều ở sông khắp trái phải bên dưới, hắn cuối cùng vẫn là trở lại Thái Sơn, trốn vào trong nguyên trận bộ. Điều này làm cho năm thiên kiêu suýt chút nữa khi khóc. Bọn họ năm người vây công một, lại vẫn bị đối phương trốn thoát. Này tìm ai nói lý đi? Lăng Vân, nếu như không phải ngươi có một tia trì trệ, hắn căn bản chạy không được. Không sai, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy cái thiên kiêu không thể chờ đợi được nữa địa bắt đầu chia nồi. Toàn đẩy lên Lăng Vân trên người. Lăng Vân có chút bất đắc dĩ, nhưng xác thực là bởi vì hắn lộ ra ngoài mới nhường Lâm Diệu chạy mất. Bất quá trong lòng hắn cũng là có nỗi khổ không nói được. Chẳng biết vì sao, trước toàn bộ hành trình mắt thấy Lâm Diệu cùng Hạo Thiên một trận chiến sau, trong lòng hắn sản sinh một tia bóng tối. Lúc này mới ở thời khắc mấu chốt theo bản năng mà lựa chọn né tránh, nhường Lâm Diệu chạy thoát. Lâm Diệu hắn xác thực mạnh, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ càng. Việc cấp bách là trước tiên liền cứu chị Hạo Thiên. Hắn cánh tay phải trực tiếp biến mất, lại mạnh mẽ đột phá, ta phỏng chừng hắn trong vòng 1 năm đều khôi phục không được đỉnh cao trình độ. Nghe được Lăng Vân, sắc mặt của mọi người trở nên càng thêm khó coi. Đi tới địa cầu 1 tuần, bọn họ còn không lấy đến bao lớn thành quả. Trước tiên tổn thất một trọng yếu sức chiến đấu, này không phải là một điểm tốt. Vừa Lâm Diệu bị thương cũng không nhẹ, ta phỏng chừng 1-2 tháng bên trong hắn không cách nào khôi phục. 1-2 tháng, bọn họ này nguyên trận đã sớm không chịu được nữa. Lần này chúng ta đều ở lại chỗ này bảo vệ. Ta không tin hắn có thể trời cao. Mấy cái thiên kiêu ngươi một lời ta một lời, rất nhanh sẽ đạt thành nhận thức chung, quyết định không lại từng nhóm chấp thủ. Thái Sơn bên trên, Lâm Diệu phun ra một ngụm máu lớn. Có điều ánh mắt của hắn lại hết sức sáng sủa, phảng phất vô cùng hưng phấn. Lâm Diệu, ngươi đừng tiếp tục như thế liều mạng. Ngươi còn không cưới vợ đây. Lâm Diệu mẫu thân Diệp Nhu lúc này đi tới hắn bên cạnh, vừa đau lòng lại trách cứ địa nói. Nghe được lời của mẫu thân, Lâm Diệu nụ cười trên mặt lập tức sụ xuống. Cưới vợ còn không đơn giản sao? Ta chỉ cần vung cánh tay hô lên, coi như là thần tộc thánh nữ, ta cũng cho ngươi cưới trở về. Đừng hồ nhếch nhếch. Các loại lần này thần tộc tạo thành nguy cơ qua, ngươi phải kết hôn, không phải vậy ta liền đánh ngươi. Diệp Nhu nói đã nghĩ gõ Lâm Diệu đầu, nhưng thấy hắn cái kia phó thê thảm dáng dấp, cuối cùng vẫn là không xuống tay được. Ai, nhường Minh Nguyệt chăm sóc ngươi đi. Cuối cùng Diệp Nhu thở dài, ánh mắt nhu hòa liếc mắt nhìn đệ nhị Minh Nguyệt, sau đó rời đi. Những người khác nghe vậy tuy rằng lo lắng Lâm Diệu, nhưng cũng thức thời xoay người rời đi. Ca, ta chữa cho ngươi liệu. Thấy mọi người đều đi rồi, đệ nhị Minh Nguyệt đưa tay ra khoát lên Lâm Diệu trên bả vai. Bàng bạc sinh cơ bắt đầu cuồn cuộn không ngừng truyền vào Lâm Diệu trong cơ thể. Cảm thụ loại kia thư thích cảm giác, Lâm Diệu đem trên bả vai con kia tay ngọc nắm ở trong tay. Ca, ngươi, đệ nhị Minh Nguyệt gò má ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, có điều sinh cơ truyền nhưng không có dừng. Ta mẹ thúc hôn, ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Diệu trà sát trong tay mềm nhũn tay nhỏ, ngữ khí lung lay phập phù hốt. Có ý riêng, Lâm Diệu, ngươi làm sao trở nên như thế không cần mặt mũi? Đệ nhị Minh Nguyệt cảm thụ Lâm Diệu bàn tay lớn ấm áp. Sau khi từ biệt đầu oán trách nói, mặc dù là trách cứ, có điều trong giọng nói của nàng nhưng mang theo một tia nhàn nhạt vui sướng, khiến người ta nhìn không thấu. Ta làm sao không cần mặt mũi? Ta theo ngươi giảng, ta từ nguyên tổ chỗ ấy thu được một loại thể chất đặc thù, có thể hấp thu người khác vận xui. Ta này không phải đang hấp thu ngươi vận xui sao? Lâm Diệu sắc mặt tái nhợt, hờ hững cười nói. Thấy Lâm Diệu một mặt quang minh chính đại, đệ nhị Minh Nguyệt hầu như muốn tin là thật. Thật sự có như thế thần kỳ? Thật sự, ta chưa bao giờ lừa người. Coi như ngươi không có vận xui, ta này một màn cũng có thể cho ngươi mỗi tháng đặc thù tháng ngày đến thời điểm trở nên ung dung rất nhiều. Nghe được Lâm Diệu sau khi giải thích, đệ nhị Minh Nguyệt đầu tiên là mờ mịt, một lát sau mới lấy lại tinh thần, lộ ra tức giận vẻ mặt. Ngươi người này thật sự thay đổi. Hừ, chính ngươi khôi phục đi thôi. Bỏ xuống câu nói này, đệ nhị Minh Nguyệt lôi trở về tay của chính mình, xoay người rời đi đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của nàng, Lâm Diệu lộ ra một vui sướng nụ cười. Trước đây hắn gánh vác đồ vật quá nhiều, không biết sinh hoạt lạc thú. Bây giờ cuối cùng cũng coi như trải nghiệm đến loại này cảm giác ấm áp. Hắn rất yêu thích, cũng rất quý trọng. Đêm hôm ấy, Thái Sơn một cái nào đó gian phòng, Lâm Diệu chính đang yên lặng chữa thương. Lúc này ngoài cửa đi tới một người, quỳ một gối xuống ở đất. Đại nhân, đặc thù tiểu đội nhiệm vụ đã hoàn thành. Lâm Diệu nghe này mở mắt ra, vẻ mặt không đau khổ không vui. Hắn ban ngày bị thương nặng như vậy, cùng nhiều người như vậy đánh một hồi, không phải là bắn tên không đích. Không sai, địa điểm thiết trí ở nơi nào? Hoàng Sơn, tiêu hao 2.000 vạn nguyên thạch. Người kia khóe mắt co giật lại trả lời. 2.000 vạn nguyên thạch. Ân, làm ra rất tốt, đứng lên đi. Lâm Diệu tán thưởng một câu. Đứng lên, người kia nghe vậy đứng lên, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt tràn ngập sùng bái. Thế nhân chỉ biết là trước mặt hắn Lâm Diệu đại nhân thiên phú siêu quần, thực lực rất mạnh, nhưng lại không biết luận trí kế cùng tâm tính. Lâm Diệu đại nhân đồng dạng là đương đại nhất lưu, như hắn như vậy người bình thường căn bản đoán không ra Lâm Diệu đại nhân ý nghĩ. Có thể làm chỉ là nghiêm túc chấp hành tốt mỗi một cái mệnh lệnh, sau đó đến thời gian hưởng thụ thắng lợi vui sướng liền có thể. Nhường người bên ngoài cẩn thận, không muốn bộc lộ ra dấu vết. Lần này nếu như thành công, ta sẽ trọng thưởng bọn họ. Phải, được rồi, ngươi đi xuống đi, có chuyện gì trực tiếp tìm ta là được. Lâm Diệu vỗ vỗ bờ vai của hắn khích lệ nói. Người kia nghe vậy nhanh chóng lùi ra, một lát sau liền biến mất ở trong bóng đêm. Lâm Diệu thuận thế đi tới ngoài cửa, nhìn bầu trời trong sáng trăng sáng, sắc mặt tái nhợt từ từ trở nên hồng hào lên. chỉ là một lát liền lại cũng nhìn không ra có bất kỳ bị thương dấu hiệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.